Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1126 tuyệt mật bắt cóc. Góc truyện audio.com, Kitagawa Masako trở lại công tác cương vị về sau, liền muốn thu thập một chút chuẩn bị đăng ký, ai biết ngay tại hắn lôi kéo dương hành lý đi ra thời điểm lại bị tổ trưởng cáo chi hôm nay hắn không cần bay, cải thành hậu thiên. Đối với cái này, Kitagawa Masako mặc dù nghi hoặc lại cũng chỉ có thể tiếp nhận an bài. Thế là nghỉ phép kết thúc, Kitagawa Masako, không hiểu thấu lại đạt được một ngày rưỡi nghỉ phép thời gian. Từ sân bay sau khi ra ngoài, Kitagawa Masako liền đánh lên một chiếc xe taxi, chỉ là lái đến một nửa thời điểm hắn liền phát hiện lái xe đi cũng không phải là đường về nhà. Sư phụ, ngươi có phải hay không đi nhầm nói a? Kitagawa Masako nghi hoặc hỏi. Ha ha, mỹ nữ ngươi suy nghĩ nhiều, buổi sáng hôm nay thiên thần đường sửa đường không? Có cách nào đi ta đường vòng đưa ngươi về nhà, ngươi cũng đừng gọi điện thoại khiếu nại ta cố ý nhiễu đường xa a, lái xe sư phụ cười ha hả nói. Nghe vậy, Kitagawa Masako trong lòng nghi hoặc liền đi hơn phân nửa. Hơn 10 phút sau, xe taxi đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa, ven đường đều là lập tức phá dỡ vứt bỏ phòng ốc, trên đường liên một cái người đi đường đều không có. Lúc này, Kitagawa Masako tâm lại nhấc lên, sư phụ, đây là đi con đường nào a? Lái xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Kitagawa Masako nhìn một cái, khóe miệng khẽ nhếch nghiền ngẫm nói ra, ha ha con đường này a gọi là không đường về, không đường về. Kitagawa Masako có một nháy mắt ngây người tiếp lấy sắc mặt đại biến nói, dừng xe ta muốn xuống xe. Ký, tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe taxi vững vàng đứng tại ven đường, lái xe từ trong túi móc ra một gói thuốc. Lá, rút ra một cây điểm trúng, thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Kitagawa Masako có một nháy mắt mờ mịt nhưng rất nhanh hắn liền đẩy cửa xe ra xuống xe chân phát chạy như điên. Đúng lúc này, một người mặc màu đen áo khoác mang theo kính râm nam tử cao lớn từ một bên trong phòng đi ra, ngăn tại Kitagawa Masako trước mặt. Kitagawa Masako dừng bước lại, hoảng sợ lắc đầu nói ra, ngươi. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ta đã báo cảnh sát lập tức liền hội chạy tới nơi này. Từ lái xe nói ra, không đường về. Thời điểm Kitagawa Masako liền biết mình gặp người xấu, giờ phút này lòng của nàng đã nhanh muốn ngã xuống đáy cốc đồng thời lạnh cả người, nếu không phải cắn răng dẫn theo một hơi, Kitagawa Masako đã bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ha ha, báo cảnh hữu dụng ai còn làm người xấu. Kính, dâm nam tử lộ ra một tia cười lạnh trào phúng, một cái bỗng nhiên gia tốc liền tới đến Kitagawa Masako trước người, đưa tay liền đưa nàng miệng chặt chẽ che. Kính dâm nam gần sát Kitagawa Masako khuôn mặt thật sâu ngửi một cái sau nói ra quả nhiên là mỹ nữ, liền liền thân bên trên đều như thế có hương vị. Kitagawa Masako muốn lớn tiếng la lên nhưng mà chỉ có thể phát ra không có chút ý nghĩa nào ô ô tiếng. Ta khuyên ngươi đừng dãy dụa bởi vì ngươi càng dãy dụa ta cũng biết càng hưng phấn. Kính dâm nam cười lạnh, sau đó quay đầu xông ra tài xế taxi đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, liền kéo mạnh lấy Kitagawa Masako tiến vào ven đường một gian cũ nát phòng ốc bên trong. Tài xế xe taxi hút xong một điếu thuốc về sau, đi xuống xe từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra hai bộ biển số xe, đem nguyên bản biển số xe thay thế đến về sau, lại. Thay quần áo khác cuối cùng hắn đưa tay ở trên mặt một trận xoa nắn, một bộ mặt nạ da người liền bị hắn đem hái xuống. Đem mặt nạ ra người cùng thay thế tới biển số xe nhét vào một cái màu đen trong bao về sau, hắn lái xe rời khỏi nơi đây. Từ Kitagawa Masako lên xe bắt đầu đến bây giờ toàn bộ bắt cóc quá trình gọn gàng, mà lại không cho cảnh sát lưu lại bất luận cái gì manh mối. Lúc này trong đài quay thu tiết mục Kitagawa Haruko chính dẫn mấy vị nghệ nhân khiêu vũ, đột nhiên hắn dưới chân mềm nhũn cả người té ngã trên đất. Cùng lúc đó Kitagawa Haruko mí mắt một trận cuồng loạn trong lòng không hiểu một trận đau đớn. Ta đây là thế nào? Kitagawa Haruko có chút mờ mịt thất thố tự lẩm bẩm. Bên sân đạo diễn vội vàng hô thè, dừng lại nhân viên công tác cùng trên trận minh tinh đều vây lại quan tâm hỏi thăm về tới. Kitagawa Haruko, vuốt vuốt mắt cá chân, gượng cười nói, thật có lỗi, để mọi người lo lắng, chúng ta tiếp tục đi. Theo lý thuyết đã trở thành truyền kỳ cường giả Kitagawa Haruko, không nên xuất hiện dạng này cấp thấp sai lầm mới đúng, nhưng nàng vừa rồi tựa như có chút linh hồn xuất khiếu, không hiểu thấu liền ngã sấp xuống. Cũng may thân thể của nàng tố chất đã vượt qua quá nhiều người thường, cái này một ném cũng không đối nàng tạo thành tổn thương, đứng dậy sau lại đầu nhập vào tiết mục quay thu bên trong, chỉ là trong lòng của nàng một mực có chút không trên không dưới, cái loại cảm giác này rất để cho người ta. Phát điên, Lý Nhược Hề bên trong phòng làm việc Lâm Hoan chính nhàm chán chơi lấy vương giả vinh quang. không có nhiệm vụ thời gian là nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút nhàm chán, bởi vì trừ hắn ra, mỗi người đều có công việc của mình. Haruko tại quay thu tiết mục, Nhược Hề tại tham gia tự mình âm nhạc ký bán biết, đúng rồi, Lý Nhược Hề album mới hôm qua đem bán, vẻn vẹn 2 ngày thời gian liền bán đi 100 vạn chương, đơn thuần dùng nóng nảy đã không cách nào hình dung, chỉ có thể nói là điên cuồng. Vì đáp tạ đám fan hâm mộ yêu thích, Lý Nhược Hề đặc địa tổ chức một trận album mới ký bán biết, địa điểm ngay tại Thiên Hải Đại Hạ Môn bên ngoài. Giờ phút này, Thủy Nguyệt Thất Mỹ ngay tại dưới lầu duy trì lấy ký bán hội trật tự hiện trường, mà Lý Nhược Hề đã ký mau 2 giờ. Ngay tại Lâm Hoan mới kết thúc một cục trò chơi, đứng dậy giao tiền nước thời điểm, một trận điện thoại đánh vào. Kitagawa Masako, cô nàng này không muốn nghĩ ta đi. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia trêu đùa ý cười. Nhớ tới khuya ngày hôm trước, hắn đem Kitagawa Masako, ngộ nhận thành Haruko sau cái kia ái. Muội một màn, Lâm Hoan trong lòng liền có một cỗ nhiệt khí dâng lên, nếu như có thể đem Kitagawa hoa thì muội đồng thời nhận lấy, ngẫm lại liền kích thích. Đương nhiên, Lâm Hoan cũng vẻn vẹn ngẫm lại thôi, hắn muốn thật đem Masako cũng ăn, cái kia Haruko hội nghĩ như thế nào. Lâm Hoan ngẩn người một hồi, sau đó kết nối điện thoại nói ra, Masako tiểu thư có chuyện gì không? Lâm Hoan đúng không, ta không phải Masako, ta là bọn cướp, trong điện thoại truyền tới một âm lãnh thanh âm. Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, ngữ khí đồng dạng âm trầm, ngươi là ai, ngươi đem Masako thế nào? À, xem ra ngươi rất quan tâm hắn a, ha ha, nếu như đổi lại ngươi là bọn cướp, nhìn thấy Kitagawa Masako dạng này nũng nịu mỹ nữ, ngươi sẽ làm ra chuyện gì? Bọn cướp gằn giọng cười nói, tà khí 10 phần, nếu như ngươi, dám đụng hắn một cái ta cam đoan để ngươi sống không bằng chết. Lâm Hoan cắn chặt răng quát. Lâm Hoan mặc dù đối với Kitagawa Masako vô cùng lo lắng, nhưng hắn biết lại như thế nào lo lắng cũng không được tác dụng, chỉ biết tự loạn trận cước. Hắn hiện tại muốn làm chính là khóa chặt vị trí của đối phương, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cứu ra Kitagawa Masako. Ha ha ha, uy hiếp của ngươi rất có lực đạo, bất quá. Ngươi có phải hay không hỏi trước một chút chúng ta ở đâu, lại nói câu nói này đâu? Bọn cướp giọng nhạo báng nói. Lâm Hoan thở sâu, nói, ngươi muốn ta làm cái gì, nửa giờ sau đuổi tới khang cầu vòng đường thứ số 413 nhà dân bên trong, không muốn thông chi cảnh sát, nếu như bị ta phát hiện phía sau ngươi có cái đuôi, vậy cũng đừng trách ta là thù tồi hoa. Nói xong câu này sau về sau, bọn cướp cúp điện. Thoại, nghe trong điện thoại âm thanh bận, Lâm Hoan thầm mắng một tiếng, phát tiếp lấy hắn điều ra trước đó Ngô Thi Thi truyền tới vị trí theo dõi chương trình, tra tìm xuống Kitagawa Masako điện thoại căn cứ điểm, phát hiện đúng là bọn cướp nói tới số 413. Cùng một thời gian, bọn cướp để điện thoại di động xuống về sau, nhìn xem bị trói tay sau lưng hai tay Kitagawa Masako, gần giọng cười nói, còn có 30 phút thời gian Lâm Hoan mới có thể chạy đến, trước lúc này, đại gia ta trước hết để cho ngươi vui a, tiếng nói vừa ra, bọn cướp liền hướng Kitagawa Masako nhào tới. Cách chương.